Ngày đẹp đêm máu, chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tủ còn gì ăn được không? Rất nhiều, anh lấy bát đũa ra cho họ đi. Hắn nghe nó nói thì cũng làm theo. Nó đi vào tủ lấy thịt trứng rồi cả rau củ quả đủ thứ ra, bắt tay vào làm vài ba món cho mọi người. Ai nói nó không biết nấu? Nó nấu vô cùng ngon nha, nhưng chỉ tại chữ lười lên ngôi nên nó không nấu thôi. Một lúc sau nó bưng ra một đĩa salad khoai tây vàng ươm, mùi tỏa ra thơm phức. Đây là món ăn nổi tiếng ở Đức, nồi trứng hấp được nó đặt ở giữa bàn, khói nghi ngút bốc lên cùng những cái miệng thèm thuồng. Wow, ngon quá, Gruo lên tiếng, chị ai mà nấu có khi ngon hơn chị Sinh, Gian gắp một miếng khoai tây đưa vào miệng vừa nhai vừa nói. Nó chỉ biết lắc đầu, bọn này thật trẻ con, mày đừng có giành của tao, tiếng Gian hét lên khiến nó nhíu mày, ăn đừng nói chuyện to như vậy Gian, nhưng chị ai, thằng này nó lấy trứng hấp của em. Gian nũng nịu nói, còn nhiều mà, hắn nãy giờ mặt đen như mặt đường, hận không thể đánh chết bọn phá đám kia. Hôm nay hắn đã cố gắng nấu món súp cua cho nó, vậy mà nó đưa đụng vào đã bị bọn kia xơi hết. Thật sự nãy giờ hắn mới ăn được tí xíu còn nó chưa đụng một thia. Thật tội nghiệp nó mà, mức độ ăn của bọn kia phải nói là đến level mắc chỉ vài phút đã ăn hết cái bàn ăn thịnh soạn rồi. Cuối cùng cả bọn cũng ra về, trả lại cho nó và hắn là một bãi chiến trường. Anh tự rửa đi, nó nói, em không thể rửa phụ tôi sao, em xem, rất nhiều bát đĩa đấy. Hắn cố tỏ ra tội nghiệp nhưng lại bị nó phủ, tôi bận, nó lên phòng, nằm ình xuống giường, tay móc điện thoại lướt web. Lướt chán chê rồi nó quăng điện thoại ở một góc tự nhiên nó cảm thấy rất chán. Rộp rộp, bụng nó kêu lên vài tiếng, nó cảm thấy vừa chán lại vừa đói vậy làm gì giờ. Đột nhiên nó nghĩ ra ý tưởng đi dạo, thế là như một cơn gió, nó lao vào toilet thay đồ. Bước ra với quần skinny mài rách ở đầu rối cùng với chiếc áo thun xám lệch một bên vai. Đi xuống nhà thì nó thấy hắn đang chuẩn bị lên lầu. Hắn cũng thấy nó nên cất tiếng hỏi, em tính đi đâu, đi chơi, nó đáp, tôi đi cùng được không? Nếu muốn, nó không suy nghĩ mà đáp luôn. Được sự đồng ý của nó, hắn lên lầu cấp tốc thay một bộ đồ đơn giản. Đi thôi, hắn nói, nó liếc qua bộ đồ mà hắn đang mặc mà khá hài lòng. Quần jean đen áo thun trắng cùng áo khoác ngoài khiến hắn giống như một playboy vậy. Nó nói không muốn đi xe nên hắn đành đi bộ theo nó. Nơi đầu tiên mà nó đến đương nhiên sẽ là một quán ăn. Đẩy cửa bước vào, đây là một quán ăn Nhật, Hàn vừa mới mở nhưng rất được yêu thích, nghe nói các món ở đây đều được những đầu bếp người Nhật và Hàn làm. Bước vào quán, nó nhìn xung quanh quán này đông khách thật, nhìn lướt qua có thể thấy hết chỗ, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ còn một chỗ ở góc cuối. Không do dự, nó bước đến cái bàn đó ngồi xuống, hắn cũng ngồi đối diện nó. Phục vụ đi tới, đưa cho hắn và nó cái menu. Em ăn gì? Hắn hỏi, nó liếc sơ cái menu rồi kêu đủ số món. Cho tôi 2 phần ramen, 1 phần sushi và 1 phần sườn nướng loại lớn. Anh phục vụ dạ dạ vâng vâng rồi đi ngay. Em ăn nhiều vậy sao? Hắn hỏi vì ở nhà nó ăn khá ít, nhiều đó thì chưa đủ. Hắn sững người, trong khi chờ món ăn lên, nó và hắn chỉ biết cầm điện thoại mà bấm bấm. Lúc này nó mới thấy những ánh mắt của đám con gái nhìn hắn trầm trồ. Nó liếc sang hắn thì thấy hắn đang nhìn mình, cũng như nó hắn cũng thấy những ánh mắt dâm tà từ đám đàn ông kia đang nhìn nó. Cách chương.